Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, chương 2333, biến dị thú triều. Tại từng đạo súng chát chúa âm thanh cùng đạn hỏa tiễn tiếng nổ bên trong. Từng cái biến dị thú không phải là bị dày đặc đạn bắn giết, chính là bị uy lực mạnh mẽ hỏa tiễn nổ thành máu thịt vụn. Xung kích ở phía trước biến dị thú, toàn bộ biến thành tàn phá thi thể, chồng chất tại Thanh Dương cứ điểm thành lũy phía trước. Chỉ là biến dị thú số lượng nhiều lắm, đến hàng vạn mà tính, lại không sợ sinh tử, đạp thi thể của đồng bạn, điên cuồng hướng Thanh Dương cứ điểm thành lũy khởi xướng xung kích. Một bộ không đem Thanh Dương cứ điểm thành lũy công phá, thề không bỏ qua tư thế. Đối mặt đại lượng biến dị thú điên cuồng công kích, Đinh Dương sắc mặt biến hóa. Một biên chỉ huy trong pháo đài chiến sĩ sử dụng súng tiểu liên, đạn hỏa tiễn cùng với súng máy hạng nặng ngăn cản biến dị thú công kích. Một bên mở ra võ giả đầu cuối, hướng Dương Phong cầu viện. Đang tại quạng mỏ tu luyện thất tu luyện Dương Phong, nghe được Đinh Dương cầu viện sau đó, nhíu mày, lập tức đứng dậy, mang theo mới vừa tấn thăng tông sư không đến bao lâu Vương Thanh Nhã, hướng Thanh Dương cứ điểm thành lũy vị trí bay đi. Rất nhanh, Dương Phong liền cùng Vương Thanh Nhã đi tới thành lũy trên tường thành. Nhìn về phía trước lít nha lít nhít, một cái nhìn không thấy bờ biến dị thú, nhíu mày, lớn tiếng hạ lệnh, đem mới vừa trang bị đại pháo cho ta đẩy ra, hung hăng oanh kích bọn này biến dị thú. Tại nhà chế tạo vũ khí chuyển vào Thanh Dương cứ điểm sau đó, Dương Phong liền cho lệnh trạch cung cấp không ít máy móc trang bị, nhường nhà chế tạo vũ khí có thể làm ra đại pháo nhóm vũ khí trang bị. Tại đại pháo chế tạo ra sau đó, Dương Phong trước tiên liền để nhà chế tạo vũ khí đem trang bị tại thành lũy bên trong, đề cao cứ điểm thành lũy lực phòng ngự. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Đinh Dương lập tức vung tay lên, hướng thành lũy thủ vệ truyền đạt Dương Phong mệnh lệnh. Lập tức, chỉ thấy được từng môn đại pháo, bị từng người Thanh Dương thủ vệ, từ thành lũy phía trên tường thành từng cái lô cốt ở trong đẩy ra. Thật dài họng pháo, nhắm ngay thành lũy tường thành bên ngoài biến dị thú nhóm. Nã pháo, theo Dương Phong ra lệnh một tiếng, từng môn đại pháo phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Từng viên đạn pháo nhanh như tia chớp từ họng pháo làm bên trong bay ra, rơi xuống biến dị thú nhóm ở trong nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem phương viên hơn 10 mét biến dị thú oanh sát trống không, làm cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tán lạc tại bên trên đại địa. Trong chốc lát, tại 50 môn đại bác điên cuồng công kích, thành lũy phía trước biến dị thú bị oanh sát trống không. Hậu phương biến dị thú tắc thì đang kịch liệt pháo kích phía dưới, run lẩy bẩy, bản năng hướng lui về phía sau lại, không dám ở hướng thành lũy khởi xướng tiến công. Đúng lúc này, từng đạo tức giận tiếng thú gầm từ biến dị thú nhóm hậu phương vang lên, chỉ thấy được từng cái nhị giai, cấp 3 biến dị thú đằng không mà lên, trực tiếp hướng thành lũy vị trí bay đi. Nhìn xem chạy nhanh đến mấy chục cái nhị giai tam giai biến dị thú, Dương Phong khóe miệng thoáng qua một đạo vẻ khinh thường, đối với một bên Vương Thanh Nhã nói ra: "Thanh Nhã, ngươi mới vừa tấn thăng tông sư chi cảnh, liền dùng những cái này nhị giai tam giai biến dị thú kiểm tra một chút thực lực của ngươi cùng sức chiến đấu đi." Nghe được Dương Phong, Vương Thanh Nhã khẽ cười nói: "Tốt, ta liền dùng những cái này nhị giai tam giai biến dị thú chắc xuống một ít thực lực." Nói xong, Vương Thanh Nhã liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp đám kia nhị giai tam giai biến dị thú. Giống, giống, giống, nhìn thấy Vương Thanh Nhã từ thành lũy làm bên trong bay ra, trực tiếp nghênh tiếp chính mình. Đám kia có một chút trí khôn nhị giai tam giai biến dị thú, nhào nhào phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, điên cuồng cổ động chân khí trong cơ thể cùng chân nguyên, đem từng đạo hết sức ác liệt công kích hướng Vương Thanh Nhã trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt mấy chục cái nhị giai tam giai biến dị thú công kích, Vương Thanh Nhã thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, từng đạo sấm chớp ngưng kết mà thành, nghênh tiếp từng đạo lăng lệ công kích, đem đánh tan, làm cho hóa thành đầy trời điểm sáng, không cách nào đối nó tạo thành một chút xíu tổn thương. Ngay sau đó, Vương Thanh Nhã thân hình khẽ động, toàn thân lôi quang chớp động, còn như lôi điện nữ thần bay vào đến nhị giai tam giai biến dị thú nhóm bên trong. Một đôi ngọc thủ vung vẩy mà ra, mang theo sáng chói lôi đình chi lực, đánh vào từng cái nhị giai tam giai biến dị thú trên thân, đem từng cái nhị giai tam giai biến dị thú vô tình oanh sát, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Trong chốc lát, liền có 16 cái nhị giai biến dị thú, 3 cái tam giai biến dị thú, bị Vương Thanh Nhã nhẹ nhõm đánh giết. Nhường thành lũy phía trên tường thành quan chiến Dương Phong kinh ngạc không thôi, âm thầm cảm khái không hổ là mây xanh bí cảnh đứa con của số phận. Thanh Vân tiên tử truyền thừa giả, quả nhiên vô cùng cường đại, không phải người bình thường có thể so sánh được. Tại Dương Phong cảm khái âm thanh bên trong, Vương Thanh Nhã toàn thân bao quanh một tầng lôi quang, còn như lôi điện nữ thần không ngừng tới gần đến từng cái nhị giai tam giai biến dị thú trước người, đem từng cái nhị giai tam giai biến dị thú vô tình oanh sát. Rất nhanh, hướng thành lũy khởi xướng xung phong mấy chục cái nhị giai tam giai biến dị thú, liền bị Vương Thanh Nhã oanh sát trống không, lưu lại đầy đất tàn phá thi thể. Giống, giống, giống. Lúc này, một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng thú gầm từ biến dị thú nhóm hậu phương truyền đến. Một người cao một trượng có thừa, toàn thân bao quanh bộ lông màu đen vượn đen, đằng không mà lên, mang theo ngập trời hung sát chi khí, trực tiếp hướng Vương Thanh Nhã bên cạnh đuổi giết mà đi. Tại thẳng hướng Vương Thanh Nhã trong quá trình, vượn đen thể nội cương khí phun trào, to như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa cương khí quyền mang từ đó bắn ra, trực tiếp hướng Vương Thanh Nhã trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt vượn đen cương khí quyền mang công kích, Vương Thanh Nhã sắc mặt biến hóa, khẽ quát một tiếng, thể nội chân nguyên điên cuồng phun trào, từng đạo sấm chớp ngưng kết mà thành, nhanh chóng nghênh tiếp vượn đen phát ra cương khí quyền mang. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh ở trong bên trong, từng đạo sấm chớp cùng cương khí quyền mang đụng va vào nhau, bị cương khí quyền mang đánh tan, hóa thành đầy trời điện mang, tiêu thất giữa thiên địa. Thấy tình cảnh này, đứng tại thành lũy trên tường thành Dương Phong, giọng bình thản nói ra, Thanh Nhã, cái này vượn đen liền giao cho ta đi. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng tứ giai vượn đen bên người vọt tới. Nhìn xem lao nhanh đến gần Dương Phong, vượn đen trong mắt lóe lên một đạo hung tàn quang mang, thể nội cương khí phun trào, to như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên đầu oanh kích mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong đầu đập bể. Thất tinh quyền. Đối mặt vượn đen nắm đấm công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội cương khí phun trào, tay phải thành quyền, mang theo sáng chói tinh quang, trực tiếp nghênh tiếp vượn đen nắm đấm. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong nắm đấm cùng vượn đen nắm đấm đụng va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ lực lượng kinh khủng dọc theo vượn đen nắm đấm, tiến vào vượn đen thể nội, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hướng phía sau ném bay ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi đỏ thẫm. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, nhanh chóng đuổi kịp vượn đen, một quyền đánh vào hắn trên đầu, đem hắn đầu đánh nát, làm cho chết thảm tại chỗ, biến thành một cái thi thể không đầu, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Dương Phong tiểu tử này vậy mà tấn thăng làm đại tông sư võ giả, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đem trừ bỏ, bằng không muốn giết hắn, đem sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Trốn tại biến dị đàn thú hậu phương, cất giấu thân hình Triệu Hàn, nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đem tứ giai vượn đen oanh sát, trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc, không tự chủ được ở trong lòng hoảng sợ nói. Một tiếng kinh hô sau đó, Triệu Hàn liền không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức cổ động thể nội cương khí, lặng lẽ rời đi Thanh Dương núi, trở về Bình Giang thành. Cùng lúc đó, cái khác ở phương xa quan chiến Bình Giang thành võ giả tắc thì nhao nhao đem Dương Phong oanh sát tứ giai vượn đen video gửi đi đến Bình Giang thành trên Internet, nhường Dương Phong tấn thăng đại tông sư, oanh sát tứ giai vượn đen tin tức, nhanh chóng tại Bình Giang thành võ giả làm bên trong lưu truyền ra, cũng làm cho rất nhiều tán tu võ giả nhao nhao thả xuống lo âu trong lòng, đi tới Thiên Tinh Lầu báo danh, gia nhập vào Thiên Tinh Lầu ở trong. Dương Phong tại đánh giết tứ giai vượn đen sau đó, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức cổ động thể nội cương khí, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, chui vào đến phía trước biến dị thú nhóm bên trong, điên cuồng đồ sát những cái kia nhất giai biến dị thú. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong thể nội cương khí phun trào, từng thanh cương khí trường kiếm ngưng kết mà thành, xuống phía dưới nhất giai biến dị thú trên thân chém xuống mà đi, đem từng cái nhất giai biến dị thú vô tình oanh sát, làm cho biến thành từng cái tàn phá thi thể. Nhìn thấy Dương Phong tại điên cuồng đồ sát biến dị thú, Vương Thanh Nhã hơi chần chờ, liền bay đến biến dị thú bầu trời, cổ động thể nội chân nguyên, ngưng tụ ra từng đạo sấm chớp, đối với phía dưới biến dị thú tiến hành đồ sát, mà mới vừa đuổi tới thành lũy phụ cận Triệu Sâm, Lưu Trí, Mã Ngọc ba tên tiên thiên võ giả, cũng nhao nhao bay đến biến dị thú bầu trời, cổ động chân khí trong cơ thể, vô tình oanh sát phía dưới biến dị thú. Tại Dương Phong, Vương Thanh Nhã, Triệu Sâm đám người điên cuồng đồ sát phía dưới, thành lũy phía trước mấy chục vạn biến dị thú, ngoại trừ giải rác mấy trăm đầu biến dị thú bỏ trốn mất dạng bên ngoài, cái khác biến dị thú toàn bộ bị vô tình oanh sát, lưu lại đầy trời thi hài, đem tiến công Thanh Dương cứ điểm biến dị thú oanh sát hầu như không còn. Sau đó, Dương Phong liền mang theo Vương Thanh Nhã rời đi, mà Triệu Sâm, Lưu Trí, Mã Ngọc ba người tắc thì dẫn dắt Thanh Dương hộ vệ đội quét dọn chiến trường, đem mấy chục vạn biến dị thú thi thể thu tập. Biến dị thú thi thể toàn thân đều là bảo vật, thịt có thể tiến hành thức ăn, da mua có thể chế thành giáp da cùng quần áo, nanh vuốt xương cốt có thể làm ra binh khí. Mấy chục vạn biến dị thú thi thể có giá trị không nhỏ. Triệu Sâm, Lưu Trí, Mã Ngọc mang theo 5.000 Thanh Dương cứ điểm thủ vệ, hao tốn ước chừng phần lớn thời gian mới đưa mấy chục vạn biến dị thú thi thể thu thập sạch sẽ, đem chồng chất vào. Nhìn thấy Thanh Dương cứ điểm thủ vệ xử lý biến dị thú tốc độ quá chậm, Triệu Sâm, Lưu Trí, Mã Ngọc lập tức hướng lưu thủ Thiên Tinh Lầu tổng bộ Đỗ Khải gửi đi tin tức, triệu tập 1 vạn Thiên Tinh Lầu hộ vệ tới, hỗ trợ quét dọn chiến trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.